Cửu Tiêu, chương 255, kiếm đạo kỳ tài. Góc truyện audio.com, mới 100 lượng linh tinh mà thôi a, chung quanh các tu sĩ tích cực khiến cho Phương Quý cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng liền tại lúc này, ngược lại là một chút liếc thấy nhà mình sư tỷ, chỉ gặp nàng chính đầy mặt khinh thường nghiêng mắt nhìn lấy trong sân, cảm thấy ngược lại lập tức khai khiếu, vì 100 lượng linh tinh xuất thủ không mất mặt a, nhìn nhà mình vị sư tỷ này, lớn như thế bản sự, trên thân không phải cũng chỉ có 50 lượng linh tinh sao? Nói như vậy đứng lên, 100 lượng linh tinh xuất thủ một lần cũng coi như không lỗ. Huống hồ thắng còn có 300 lượng đâu, tu sĩ trúc cơ lại thế nào có thể sẽ thua. Lại nói mập lùn kia gặp hay sao nhiều người hưởng ứng, lập tức đầy mặt vui mừng, tại trong những người kia liếc mấy cái, liền điểm. Liên tiếp mấy người đi ra, chỉ gặp những người này áo bào khác biệt, đều là người có vẻ hơi thất vọng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ánh mắt sắc bén, cái eo thẳng tắp, đây cũng là người tại trên kiếm đạo từng hạ xuống khổ công phu mới có biểu trinh, giống Phương Quý liền không có, bọn hắn Thái Bạch Cửu Kiếm không coi trọng cái này. Cùng các tiểu quý nhân luận bàn quy củ các ngươi cũng biết được các tiểu quý nhân không phải tới tìm các ngươi chơi đùa, cho nên lúc động thủ, không thể lười biếng, đem bọn ngươi bản lĩnh thật sự xuất ra, cũng không cần lo lắng sẽ đắc tội với người tôn phủ tiểu quý nhân một lòng cầu đạo chính là bị các ngươi bị thương, cũng sẽ không sinh khí, ngược lại các ngươi thắng đằng sau, sẽ còn cho các ngươi càng nhiều tiền thưởng đâu. Mập lùn kia theo thường lệ giải thích một phen, liền tiện tay chỉ một người trong đó, ngươi tới trước đi. Người kia là cái nam tử mặc áo bào đen, chính là vừa rồi tự xưng Thiên Nam kiếm phái Vân Nhai tử, hắn nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, Phương Quý nhìn hắn một cái, cảm giác người này hẳn là ở vào trúc cơ trung cảnh, chỉ là hắn khí tức quá mức thất bại, lại làm cho Phương Quý thật không dám xác định, hắn chậm rãi đi tới trong sân, vùng lên áo bào, lộ ra bên hông một thanh trường kiếm vỏ đen, nhẹ nhàng nhổ trong tay. Mấy vị kia tôn phủ thiếu niên nam nữ, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái cười thấp hàn huyên vài câu, liền có một người mặc cẩm bào thiếu niên đi ra, trong ngực ôm một thanh trường kiếm vỏ gỗ, hướng Vân Nhai Tử có chút khom người, nói, xin chỉ giáo. Vân Nhai Tử khom người nói, không dám, hắn nói còn chưa rơi, liền gặp thiếu niên cẩm bào kia có chút khom người. Đằng sau thân eo thẳng tắp thời khắc đột nhiên dựa thế rút kiếm, trong nháy mắt trong ngực trường kiếm như ngân hà trường tiết, trong nháy mắt hoạch xuất ra chói mắt tấm lụa thẳng hướng Vân Nhai Tử này cuốn tới. Một chiêu này đã bí ẩn, lại hung ác, trong chốc lát kiếm quang đã đạt đến lực lượng cực hạn. Lại thêm thiếu niên cẩm bào này, mặc dù chỉ là luyện khí tầng 9 cảnh giới, nhưng ra một kiếm này thời điểm chung quanh khí huyết lực lượng bộc phát thế mà khiến cho hắn một kiếm này lực lượng liên tiếp tăng vọt tại chém tới Vân Nhai từ kia trước người lúc đã cơ hồ đạt đến trúc cơ cảnh giới cấp độ. Phương Quý lúc này mới hiểu được những này thiếu niên tôn phủ tới đây luận bàn, không phải là không có đạo lý. Những người này, vô luận là lực lượng hay là kiếm đạo lĩnh ngộ, đều đã viễn siêu cùng. Thế hệ, hắn cũng từng ở Thái Bạch Tông Thanh Khê Cốc dạo qua, lúc này không chỉ có liền cầm những này thiếu niên tôn phủ cùng Thanh Khê Cốc những tiên môn thiên kiêu kia so sánh, không khỏi cảm thấy có chút trầm xuống, chỉ sợ những thiên kiêu Thanh Khê Cốc kia, đều ít có người có thể chính diện đón lấy một kiếm này. Đang, bất quá cũng liền tại điện quang thạch hòa một cái chớp mắt này, Vân Nhai từ kia lại kịp thời phản ứng lại, trong tay trường kiếm vỏ đen thuận thế nhất chuyển, liền đã đem đối phương hung ác một kiếm rời ra, sau đó vỏ kiếm trên không trung trì trệ, hắn thì thuận thế rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như là trong vỏ đen bay ra một đầu ngân long, trong chốc lát liền đã chém tới thiếu niên cầm bào kia trước mặt, nhìn ra được lúc xuất thủ cũng chưa từng lưu thủ. Đến hay lắm, thiếu niên cầm bào kia khẽ quát một tiếng, đột nhiên thân hình lấn đến gần, dưới chân cổ quái bước ra mấy bước thế mà quỷ dị vây quanh Vân Nhai từ này sau lưng, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm, lực lượng đại trướng, tinh chuẩn không gì sánh được chém về phía Vân Nhai từ kia sau lưng, Phương Quý một chút liền nhìn ra, một kiếm này chỗ hướng, chính là Vân Nhai từ khí tức không khoái chỗ. Đinh, Vân Nhai từ mặt không biểu tình, đáy mắt lại là con ngươi rụt lại, vội vã hồi kiếm, lại rời ra một chém này, nhưng cũng không biết vì sao, hắn đang xuất thủ thời điểm, cánh tay hơi có vẻ cứng ngắc, mặc dù rời ra một kiếm này, lại không có thể kịp thời theo sau phản kích, ngược lại là cái kia tôn phủ thiếu niên cầm bào, lập tức bắt lấy cơ hội, lấn người gấp gần, hai tay cầm kiếm, bá bá bá liên tục tiến ba chiêu, nhào. Về phía Vân Nhai từ, cơ hồ là trong chốc lát, Vân Nhai từ liền lại lần nữa bị buộc tiến vào góc chết. Hắn cánh tay có tổn thương. Phương Quý một chút đã nhìn ra, Vân Nhai từ kia cánh tay cứng ngắc cũng không dám động quá nhiều lực lượng, mà lại không chỉ có như vậy, toàn thân hắn khí cơ thất bại, chắc hẳn cũng nhận qua nội thương rất nặng, một mực không có điều chỉnh tốt cho nên có thể vận chuyển linh tức chỉ sợ sẽ không vượt qua ba thành, cho nên hắn mặc dù là trúc cơ cảnh giới, nhưng ở linh tức vận chuyển cùng thân pháp linh động phía trên, vẫn còn không bằng thiếu niên cầm bào kia. Nhưng Vân Nhai từ này kiếm đạo tạo nghệ cũng thực không thấp, tại thiếu niên cầm bào cường thế tiến công tập kích phía dưới, nhưng cũng nương tựa theo trong tự thân kiếm đạo tinh diệu biến hóa, liên tiếp không ngừng hóa giải đối phương. tiến công tập kích thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đưa một kiếm, cũng là diệu đến đỉnh phong. Bạch, chỉ là cuối cùng Vân Nhai Tử hay là khí lực không tốt, chính là dựa vào tự thân kiếm đạo tinh diệu cũng vô pháp bền bỉ, lại thêm thiếu niên cầm bào kia tuy là luyện khí cảnh giới, nhưng kiếm đạo tạo nghệ lại hết sức kinh người, hai người liên tục hủy đi hơn 10 chiêu đằng sau, Vân Nhai Tử hay là cánh tay cứng ngắc, có một kiếm không có đuổi theo, lập tức bị thiếu niên cầm bào kia một kiếm bổ tới, kiếm quang lấp lóe thẳng tắp đến trán của hắn. Vân Nhai Tử lập tức ngừng hô hơi thở, thân thể cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Ông, thiếu niên cầm bào trên thân kiếm nổi lên một trận long ngâm, lại tại sắp chém tới Vân Nhai Tử này trên trán lúc ngừng lại, sau đó hắn cười ha ha một tiếng, thu hồi trường kiếm, lui. Về phía sau mấy bước hướng Vân Nhai Tử khom mình hành lễ, lúc này mới trả lại kiếm vào vỏ, Vân Nhai Tử cũng lấy lại tinh thần đến, đồng dạng trả lại kiếm vào vỏ, hướng thiếu niên cầm bào kia cúi người hành lễ, nói, đa tạ quý nhân thủ hạ lưu tình, vô cùng cảm kích. Thiếu niên cầm bào kia mặt lộ ngạo ý cũng không để ý hắn, chỉ là đi trở về trong đám người, hướng nam tử mập lùn kia nói một câu, nam tử mập lùn lại là phá lên cười, hướng Vân Nhai Tử nói, tiểu quý nhân nói ngươi kiếm đạo rất không tệ, hắn hôm nay cũng chơi rất tận hứng, cho nên ngươi mặc dù thua, nhưng cũng thưởng ngươi 200 lượng linh tinh, mau mau nói lời cảm tạ đi, ngươi hôm nay xem như đụng phải thiện tâm. Vân Nhai Tử đại hỉ, nhận linh tinh, lần nữa hướng thiếu niên cầm bào kia nói lời cảm tạ, lui ra ngoài. Mà thiếu niên cầm bào kia thì là vui vẻ, cùng các đồng bạn nói gì đó, ở giữa còn lấy chỉ làm kiếm, khoa tay vài thức, Phương Quý nhìn ra được, vài thức kia biến hóa chính là Vân Nhai Tử trong kiếm đạo một chút diệu lấy, trong lòng lại lập tức hiểu rõ ra. Những tôn phủ thiên kiêu này, không phải ăn no rừng mỡ tới chơi nha. Bọn hắn khiêu chiến trong hẻm phế nhân tu sĩ trúc cơ, đúng là tại ma luyện tự thân kiếm đạo, đồng thời cũng đang trộm học đối phương tinh diệu. Thế gian một môn nào người tu hành, luyện khí cảnh giới, liền có trúc cơ cảnh giới bồi tiếp nhận chiêu. Cái này cũng khó trách những tôn phù thiên kiêu này kiếm đạo mạnh như thế. Đáng tiếc nếu là Vân Nhai Tử cánh tay kinh mạch không có bị ma độc ăn mòn nghiêm trọng như vậy, liền chắc chắn sẽ không thua. Bên cạnh Quách Thanh Sư thì lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có chút tiếc hận. Phương Quý nghe, Quách Thanh Sư thì không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái. Nhà mình Sư thì hay là quá ngay thẳng chút. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc lại lần lượt có người xuất thủ, chỉ gặp những người này cùng Vân Nhai Tử kia đồng dạng, đều là trúc cơ cảnh giới, mà lại rõ ràng kiếm đạo tạo nghệ không kém, nhưng cũng đều không ngoại lệ, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, hoặc là nói không chỉ có là có tổn thương mà thôi, cái thứ nhất đi tới cái này hẻm phế nhân, thương thế trên người đều đã là nghiêm trọng đến ảnh hưởng cả người căn cơ. Dưới loại tình huống này, lại có ai có thể phát huy ra thực lực chân chính đến? Mặc dù bọn hắn ỷ vào kiếm đạo tinh diệu có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, nhưng cũng hơn nửa bị thua. Đây cơ hồ là tại địa phương khác rất khó coi đến một màn kinh. Người, luyện khí thắng trúc cơ, không phải là không có qua, nhưng vô luận ở nơi nào cũng bao nhiêu xem như một cọc kỳ văn, bởi vì cái này dù sao cũng là chênh lệch một cái đại cảnh giới, song phương căn cơ khác biệt đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng thường thường có thiên xoa địa viễn khác nhau. Thế nhưng là ở chỗ này, đám người lại giống như là nhìn đã quen, không có chút nào ngoài ý muốn. Phảng phất Phật tôn phủ huyết mạch trời sinh liền nên thiên tài như thế đồng dạng. Những thiếu niên tôn phủ này kiếm đạo đều rất không tệ, nhưng cũng không có quá mức nghịch thiên, mà trong hẻm phế nhân này, hơn phân nửa đều là đã từng tiên môn thiên kiêu đi, bọn hắn tại trúc cơ cảnh giới, đều là xuất chúng tồn tại, bây giờ dù là phế đi cũng nên còn lại mấy phần bản sự mới là ta liền không tin, chẳng lẽ liền không có người. Dù là từng bị thương, vẫn có thể thắng nổi những người này. Ngay tại Phương Quý trong lòng thầm nghĩ lúc trong sân đã có một cái cười hì hì thanh thiếu niên đi ra. Hắn nhìn cũng cùng trong hẻm phế nhân những người khác một dạng, khí cơ có vẻ hơi thất bại, bất quá trên mặt lại một mực treo dáng tươi cười tựa hồ chẳng hề để ý bộ dáng, đi ra đám người, liền làm cái vái chào, cười nói ta thế nhưng là chạy 300 lượng linh tinh tới. Nguyên lai là thương cầu kiếm. Mập lùn kia nhìn người trẻ tuổi kia một chút cười nói, người muốn lĩnh 300 lượng linh tinh thưởng ngược lại phải xem bản lãnh của ngươi. Nói đi chuyển hướng những thiếu niên tôn phủ kia không biết vị nào tiểu quý nhân hạ tràng. Thương cầu kiếm, Phương Quý nghe được lấy làm kỳ cười nói, danh tự này không sai cùng nhà ta vượng tài có chút dựng. Quách Thanh Sư thì là nhìn người trẻ tuổi kia một chút thấp giọng nói, chớ có coi thường hắn, người này tại tôn phủ cũng rất là nổi danh, hắn vốn là Tề Quốc Thương Vân Tông truyền nhân, họ La tên Diễn Chi tên hiệu Thương Cầu Kiếm, người này 7 năm trước vào tới tôn phủ, cũng là có chút tài danh, nghe nói hắn mới khi 20 tuổi, liền đã được Thương Vân Tông kiếm đạo bí truyền Vân Vũ Kiếm, đồng thời tu luyện đến cảnh giới cực cao. Cái kia Thương Vân Tông Vân Vũ Kiếm, đã từng có An Châu đệ nhất kiếm đạo tên, bây giờ mới bị người sách đến ít, cái này La Diễn Chi tên hiệu là Thương Cầu Kiếm, có thể cũng không phải là trêu chọc mà là bởi vì hắn kiếm đạo biến hóa đa đoan, khó mà phỏng đoán, có thay đổi khôn lường chi thần uẩn. Lợi hại như vậy sao? Phương Quý nghe, khinh thường lắc đầu, nói, nghe danh tự này. Liền không đủ bá khí, nào có mặt xưng số một cách chương.